trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 449, trước tiên thắng lại đi. Trở về trang sách, Lưu Nghị cũng không lập tức động binh. Này Mạnh Hoạch có thể chờ đến lên, hắn càng chờ được. Lưu Nghị nhớ kỹ Tải Thất cầm Mạnh Hoạch trong chuyện xưa. Cái này Lô Thủy một vùng trên mặt nước có độc khí. Tuy nhiên Vô Dòng Máu chỉ là Lô Thủy chi nhánh, nhưng vì là cẩn thận lý do, Lưu Nghị vẫn là sai người đưa tới địa phương sơn dân hỏi thăm tình huống cụ thể. Vô Dòng Máu dòng nước chảy xiết, tuy có độc khí, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Sơn dân nghe Lưu Nghị hỏi thăm, mỉm cười đáp, tuy nhiên nếu lại hướng bắc đi, đến Lô Thủy phía trên liền phải cẩn thận, càng là dòng nước nhẹ nhàng địa phương, ban ngày càng không thể đi. Trong núi độc khí bị mặt trời gay gắt nhất sái, phần lớn hội tụ ở này, người nếu tới gần, không cần chỉ chốc lát liền sẽ bị độc chết. Nước này cũng không thể tùy ý uống, tốt nhất trong núi tìm một chút suối nước tới uống, nếu không rất có thể trúng độc. Lưu Nghị cầm sơn dân nói từng cái ghi tạc trong lòng, nói lời cảm tạ đi qua, để cho người ta mời sơn dân lưu lại. Cái này Nam Trung chỗ rất nhiều thứ cũng không quá minh bạch, vì ngăn ngừa lấy nói, Lưu Nghị đặc địa đi hướng về phụ cận bộ lạc, hướng về tộc trưởng muốn tới hơn 10 tên đối với phụ cận sơn xuyên địa lý quen thuộc sơn dân, chia tại các quân bên trong coi là dẫn đường. Sau đó trong vòng vài ngày, Lưu Nghị mang theo sơn dân, cầm Vô Dòng Máu một vùng địa thế cẩn thận thăm dò qua không chỉ một lần. Cầm Sa Bàn làm đến cẩn thận đến mỗi một tòa núi lớn khái hình dáng cùng sơn đạo về sau, mới tính hài lòng. Sau đó Lưu Nghị lại sai người đàm luận nghe rõ ràng Mạnh Hoạch lương thảo nơi phát ra, chỗ đi đường kính, lựa chọn phù hợp địa phương về sau. Tại mùng 9 tháng 7 một ngày này, Lưu Nghị vừa rồi sai người trong núi hạ trại, tổng cộng lập 3 tòa doanh trại, phân biệt ngăn tại tam điều chủ lộ phía trên. Hắn cùng Hoàng Trung, Dương Nhậm các lĩnh một bộ đóng giữ doanh trại, hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương lương đạo. Lưu Nghị lại mệnh Triệu Nghiễm tiến về cốc khẩu lập trại, không cho Mạnh Hoạch từ nơi này qua. Một bên khác, Mạnh Hoạch tự do định Vô Dòng Máu hạ trại về sau, liền hạ quyết tâm không xuất binh, chỉ chờ này Lưu Nghị tới công. Nếu là Lưu Nghị đi đường vòng, thì thừa cơ cướp lương nói. Đoạn đường về, mắt thấy Lưu Nghị chậm chạp không đến, liền mỗi ngày tại trong doanh bãi tửu thiết yến, tử tế các lộ chạy đến động chủ. Ngày hôm đó, Mạnh Hoạch đang mang theo Trúc Dung phu nhân cùng các động chủ ăn uống tiệc rượu. Bỗng nhiên có người tới báo, có hán quân ngăn ở cốc khẩu, tại nơi miệng hang hạ trại, đoạn đi bọn họ lương đạo. Vấn đề này Mạnh Hoạch trước đó ngược lại là không có cân nhắc qua. Bên cạnh Trúc Dung phu nhân cau mày nói, bên này lương đạo vừa đứt, quân ta nếu từ Vân Nam bổ túc lương thảo, cần đi vòng 300 dặm mới có thể đến, rất có không tiện. Nguyên bản hơn 100 dặm lương đạo, nếu là lập tức tăng thêm 300 dặm, này vận lương tiêu hao chỉ sợ so quân đội tiêu hao đều muốn nhiều. Mạnh Hoạch chỉ là ở trong lòng đại khái tính ra một chút, liền biết phương pháp này không thể được. Nam Trung chỗ lương thảo vốn cũng không nhiều, những năm qua phần lớn là từ hán nhân nơi đó được đến. Bây giờ bọn họ tuy được Vĩnh Xương lưu giữ lương, nhưng cũng chịu không được như vậy dày vò. Vỗ ót một cái, Mạnh Hoạch một mặt buồn nản nói, nhưng là vong cái này, lại không biết này giữ vững cốc khẩu tướng lĩnh là người phương nào. Mang đến động chủ dò hỏi, Lưu Nghị dưới trướng Trương Bao, quan hưng thế nhưng là phi thường lợi hại. Hắn lần trước giống như Trương Bao giao thủ, tam hợp không tới, thiếu chút nữa bị Trương Bao ngay tại chỗ chém giết. Trong lòng dù sao cũng hơi kiêng kỵ, chớ nói chi là còn có cái năng lượng bắt sống Mạnh Hoạch nhân vật. Hồi Man Vương, đối phương đánh cho chiêu bài là triệu, hơn ta xem không hiểu. Trước đó đi đi lại lại báo man quân tướng sĩ khom người nói. Triệu, mang đến động chủ ngẫm lại. Cao mày nói, Lưu Nghị dưới trướng có một tiểu tướng tên là Triệu Nghiễm. Người này là Lưu Bị dưới trướng đại tướng Triệu Vân thứ tử. Giống như này Quan Hưng, Trương Bao, không thể coi thường. Trúc Dung phu nhân đứng lên nói, đã như vậy, thiếp thân tự mình đi phá doanh. Phu nhân chậm đã, một đám man tướng bên trong, một người bất thình lình tách mọi người đi ra. Mọi người nhìn tới, chính là Mạnh Hoạch dưới trướng đại tướng Mang Nha Trường. Trước đây Mạnh Hoạch một mình trở về, chưa dẫn nhân mã, những ngày qua đi qua. Mạnh Hoạch lưu tại Vĩnh Xương các bộ nhân mã trước sau trở về. Bây giờ phần lớn thôn làng trú tại Côn Trì chỉnh đốn. Cái này Mang Nha Trường là Mạnh Hoạch dưới trướng hán tướng. Mạnh Hoạch cũng là cảm thấy mình bên người không có cái đắc lực đứng đầu bảng. Trúc Dung phu nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng bình thường sẽ từ dẫn một quân. Cho nên hắn cầm mấy tên đem cà vạt ở bên người thính dụng. Cái này Mang Nha Trường chính là bên trong một trong. Thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, Mang Nha Trường ngạo nghễ nói. Tuy nhiên vô danh chi bối, nếu hắn thật là có bản lĩnh, sao không thấy này Lưu Nghị như dùng quan trương nhị tướng để cho hắn xuất trận. Mạt tướng nguyện vọng tự mình xuất quân tiến về, lấy thủ cấp dâng cho Man Vương. Mạnh Hoạch cũng cảm thấy chuyện gì đều dựa vào nhà mình phu nhân. Bao nhiêu sẽ có vẻ chính mình có chút vô năng, gặp Mang Nha Trường chủ động xin chiến. Tăng thêm này Triệu Nghiễm danh tiếng cũng không giống như Quan Hưng. Trương Bao như vậy tại Nam Trung đã đánh ra danh tiếng. Tại hai đời tổ ba người bên trong, thuộc về nếm thử bị xem nhẹ một cái. Bản sự hẳn là sẽ không quá đại tài đúng. Phu nhân, tuy nhiên chỉ là một tiểu tướng. Sao làm phiền phu nhân tự mình xuất thủ? Liền gọi Mang Nha Trường đi. Tuy nhiên việc này nhưng cũng cần coi trọng. Không thể để cho này Lưu Nghị đoạn chúng ta lương đạo. Mạnh Hoạch vỗ vỗ Trúc Dung phu nhân mờ u bàn. Tay cười nói. Không thể để cho người cho là mình đường đường Man Vương là cái ăn bám. Phu nhân tuy nhiên lợi hại. Nhưng nhà này bên trong uy tín vẫn là muốn tạo dựng lên. Trúc Dung phu nhân nghe vậy gật gật đầu. Không có lại nhiều nói. Lập tức Mạnh Hoạch cho Mang Nha Trường 3.000 binh mã. Để cho hắn tiến đến chiến Triệu Nghiễm. Mang Nha Trường từ biệt Mạnh Hoạch, dẫn đầu 3.000 man binh trực tiếp đi vào cốc khẩu, thì đã thấy Triệu Nghiễm đã tại cốc khẩu bên trên thiết hạ một tòa doanh trại. Doanh trại diện tích khá lớn, đem chọn cái cốc khẩu tính cả uống nước đều đặt vào trong trại. Nhìn thấy man quân tới, Triệu Nghiễm cũng không ra doanh. Hắn nhiệm vụ cũng là giữ vững tại đây. Ép này Mạnh Hoạch tới công, Mang Nha Trường dục ngựa đi vào trước trận, đối doanh trại phương hướng cất cao giọng nói, Triệu Nghiễm ở đâu, có dám ra doanh đánh với ta một trận? Triệu Nghiễm đứng ở viên môn phía trên, nhíu mày nhìn xem những man binh đó, 3.000 người tả hữu số lượng, mà Lưu Nghị chỉ cấp hắn 1.000 người thủ doanh, lúc này, nếu là ra doanh tác chiến, tự nhiên khó thắng đối thủ, lập tức cất cao giọng nói, làm gì cái này rất nhiều nói nhảm, ngươi nếu muốn qua, chi bằng công phá doanh trại, nếu không có bản sự, đều có thể trở lại, mời này Mạnh Hoạch tới chiến. Mang Nha Trường nghe vậy giận dữ, lập tức xua binh tấn công. Triệu Nghiễm gặp man quân đội ngũ hỗn loạn, công thành càng là không có chút nào thứ tự. Lập tức quát bảo ngưng lại cung tiễn thủ bắn tên, chỉ đợi đối phương tới gần doanh trại về sau. Vừa rồi bất thình lình loạn tiễn tề phát, mảng lớn man quân bị bắn giết. Trong loạn quân, Mang Nha Trường chật vật gọi bắn về phía chính mình bó mũi tên. Mắt thấy địch quân tiễn trận lợi hại, không dám mạnh lên, đành phải mệnh tướng sĩ lui binh. Triệu Nghiễm đứng tại địch trên lầu, lược trận xu thế hỗn loạn, tiến thối vô độ, lập tức lưu lại 200 người thủ doanh. tự mình chỉ huy 800 tướng sĩ giết ra đại doanh. Theo đuôi mà tới, Man quân đang chật vật bại trốn. Chưa từng muốn trước đó không muốn ra doanh tác chiến Hán quân bất thình lình giết ra. Vốn là hỗn loạn trận hình bị Hán quân xông lên, nhất thời loạn hơn, đầy khắp núi đồi trở về trốn. Triệu Nghiễm cũng không để ý tới những cái kia hướng về trong núi chạy trốn man binh. Dẫn đầu binh mã chỉ hướng về Soái Kỳ nơi đánh tới. Mang Nha Trường hiển nhiên không nghĩ tới chính mình khi thế hung hung mà đến. Đạt được nhưng là dạng này một cái kết quả. 3.000 man tộc dũng sĩ lại bị đối phương vài trăm người đuổi theo giết. Trong lòng khẩn trương, vỗ mông ngựa múa đao, liền thẳng hướng Triệu Nghiễm, muốn trước tiên dưới người này cầm địch quân giết lùi. Hai người rất nhanh trên chiến trường gặp nhau, chỉ hợp lại, Mang Nha Trường liền bị Triệu Nghiễm nhất thương đâm rơi dưới ngựa. Đừng nhìn ngày thường trong quân doanh, Lưu Nghị chú ý càng nhiều là Quan Hưng, Trương Bao, đó cũng không phải Lưu Nghị nặng bên này nhẹ bên kia, mà chính là hắn đối với Triệu Nghiễm yên tâm. Triệu Nghiễm làm người an tâm ổn trọng, vô luận ban đầu ở thư viện học nghệ vẫn là tập võ, cũng là thuộc về loại kia một bước một cái dấu chân, cầm căn cơ đánh vô cùng vững chắc người, mà bản thân thiên phú cũng không cần Quan Trương hai người kém. Với lại ở nhà giáo phương mặt, Triệu Vân hiển nhiên so Quan Vũ cùng Trương Phi càng có lúc hơn, ở giữa cũng càng có kiên nhẫn đi. Dạy mình hài tử, lại thêm tại Lưu Nghị bên này học tốt mấy năm, tổng hợp năng lực, tại trong ba người, ngược lại là xuất sắc nhất một cái. Lần này phong tỏa vô dòng máu, Lưu Nghị cũng là nhắm ngay Triệu Nghiễm cỗ này trầm ổn mà lại tự ý đoạn đặc chất, cầm nhiệm vụ này giao cho Triệu Nghiễm. Mà bây giờ xem ra, Triệu Nghiễm hiển nhiên cũng không có để cho Lưu Nghị thất vọng. Chỉ là nhất chiến, lợi dụng thiếu thắng nhiều, càng chém giết địch quân chủ tướng, hơn man binh gặp chủ tướng bị giết, càng là đại loạn, lại không đấu trí. Triệu Nghiễm một đường đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm. Vừa rồi ngừng thế xong, xuất quân quay về doanh. Một bên khác, Mạnh Hoạch vẫn còn ở cùng một đám động chủ ăn uống tiệc rượu. Lại thu đến Mang Nha Trường chết trận, 3.000 binh mã bị Triệu Nghiễm đánh quân lính tan rã tin tức. Nhất thời vừa sợ vừa giận, vội vàng mang binh tiến đến tiếp ứng. Nhưng Triệu Nghiễm giờ phút này đã thu binh quay về doanh. Chỉ là cầm những vỡ quân đó triệu hồi, lại chiêu chúng tướng nghị sự. Không muốn này Triệu Nghiễm vậy mà như thế lợi hại. Một tên động chủ cau mày nói, bây giờ chúng ta lương đạo bị phong, nếu cứ thế mãi, sợ là nếu không chiến tự tan, tam quân không có lương thực, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Mạnh Hoạch trầm mặt không nói gì. Trong lòng giờ phút này cũng hiểu được, chính mình phạm binh gia tối kỵ, chỉ muốn như thế nào để cho này Lưu Nghị trúng chiêu. Lại không nghĩ rằng ngược lại cầm chính mình cho đưa vào tuyệt lộ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên phá này doanh trại, lại bàn hán, yên lặng sau một hồi lâu, Mạnh Hoạch trầm giọng nói, không biết phải chăng là tâm lý tác dụng, hắn cảm giác người chung quanh nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi, nhưng trước mắt đúng là chính mình quyết định biện pháp sai lầm. Muốn nổi giận, đều không lý do đi tóc, chỉ có thể cầm đề tài rời đi chỗ khác. Trước mắt trong quân lương thảo còn có một số, nhưng chống đỡ không quá lâu, nhất định phải nhanh khơi thông lương đạo mới được. Trước đó nghĩ đến đóng cửa không ra các loại Lưu Nghị tới công ý nghĩ, đến thời khắc này đã là không thể tiếp tục được nữa. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi cường công Lưu Nghị đại doanh. Các vị mà lại đi cả điểm binh lập tức. Chúng ta hôm nay liền trước tiên phá này Triệu Nghiễm đại doanh, sau đó tái chiến Lưu Nghị. Ấy, một đám động chủ giờ phút này cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nhao nhao gật đầu đồng ý. Yến hội tự nhiên là không tiếp tục mở được. Mọi người riêng phần mình quay về doanh, bắt đầu triệu tập bộ hạ, chuẩn bị cường công Triệu Nghiễm đại doanh. Một bên khác, Triệu Nghiễm thu binh quay về doanh về sau, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Mã Tắc đang tại trong doanh các loại. Vội vàng đến đây tiếp, tiên sinh sao ở chỗ này? Phụng Đình Hầu chi mệnh mà đến, chúc mừng tướng quân trận đầu thu được thắng lợi. Mã Tắc mỉm cười nói, tuy nhiên mượn nhờ địa lợi. Triệu Nghiễm khiêm tốn lắc lắc đầu nói, không biết Đình Hầu có gì phân phó. Sau trận chiến này, này Mạnh Hoạch gặp lương đạo bị đoạn, tất nhiên cử binh tới công, để tránh thương vong quá nặng. Đình Hầu mệnh ngươi nhường ra này trại, lui giữ lương đạo. Mã Tắc cười nói, đây là vì sao? Triệu Nghiễm khó hiểu nói, há không nghe một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Mã Tắc cười nói, này Mạnh Hoạch khí thế hung hung mà đến, sĩ khí tất nhiên nặng, lúc này không thể tới ngạnh bính, đi đầu né tránh, chờ đợi đối phương chiếm chỗ này ải khẩu về sau, sĩ khí cũng liền rơi xuống, đến lúc đó lại bại hắn, dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.